Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246 đưa ra dưỡng hồn ngọc. Viên Thừa Đức bám vào Lưu Tiểu Vân bên tai nói rằng, đều là hài tử tâm ý, người liền nhận lấy đi. Lưu Tiểu Vân gật gật đầu, Tiểu Duật, mẹ cảm tạ ngươi, mẹ, ngươi theo ta còn khách khí như vậy. Viên Thư Duật nói rằng. Viên Thư Kỳ giơ tay lên, nhìn kỹ một chút trên cổ tay vòng tay. Nhị ca, ta liền nhận lấy, ngón này vòng thật sự rất đẹp. Thế nhưng ta xinh đẹp như vậy, cũng là xứng với nó. Viên Thư Duật nở nụ cười. Đúng, nhà ta tiểu muội xinh đẹp nhất, là cái gì đắt giá đồ trang sức đều xứng với. Viên Thư Kỳ nghe xong, mím mím miệng, nở nụ cười. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Lại từ tu di nhẫn bên trong lấy ra 4 khối khắc họa ngưng thần trận pháp dưỡng hồn ngọc. Kỳ Lượng chế tác tốt sau đó. Liền cho hắn. Hắn vẫn đặt ở tu di nhẫn bên trong. Không có cơ hội cho người nhà. Viên Thư Duật cho người nhà mỗi người trước mặt đặt đồng thời. Cha, mẹ, đại ca, tiểu muội. Cái này là khắc họa trận pháp ngọc bội. Đeo lên có ngưng thần tĩnh khí. Uẩn nhưỡng thần hồn tác dụng. Mỗi người các ngươi đồng thời đeo đứng lên đi, tất cả mọi người nắm lên, sau đó mở ra mặt trên hồng ti dây, đeo ở trên cổ, vừa mang theo đi. Viên Thừa Đức trên liền toát ra thần sắc kinh ngạc. Tiểu Duật, ngọc bội kia chân thần, mang theo sau đó liền cảm thấy một luồng lành lạnh khí tức xông thẳng trán, cảm giác thoải mái cực kỳ. Viên Thư Minh, Viên Thư Kỳ, Lưu Tiểu Vân đều gật gật đầu. Tán thành Viên Thừa Đức, Viên Thư Duật nở nụ cười. Cái này chính là ngọc bội kia hiệu quả. Cái ngọc bội này tương đối quý giá. Đừng nắm cho người khác xem. Không hiểu người còn thôi. Hiểu việc người nếu là nổi lên ác niệm, sẽ không chừa thủ đoạn nào cướp giật. Nghe xong Viên Thư Duật, mọi người trên mặt vẻ mặt cũng bắt đầu thận trọng lên. Đem ngọc bội thiếp thân đặt, dùng bên ngoài quần áo chặn lại rồi ngọc bội. Viên Thư Duật lại lấy ra 3 khối ngọc bội. Ba, này 3 khối ngọc bội. Người cho Tam Thúc toàn ra đưa đi. Ta hiện tại liền đi nãi nãi. Nhà ra ra, cho nãi nãi. Ông nội đưa đi những thứ đồ này. Còn có ngọc bội. Viên Thừa Đức nói rằng. Thành, Viên Thư Duật cầm lấy chuẩn bị đưa cho ông nội. Nãi nãi hàng mỹ nghệ. Liền hướng phía bên ngoài viện đi đến. Tuy rằng còn sớm. Đi tới Viên Tri Ân, Lý Thịnh Diệu nhà thời điểm, hai người đã đứng dậy, ở trong sân bên cạnh cái bàn đá một bên, ăn điểm tâm. Viên Thư Duật cũng là không có dừng lại lâu, đem đồ vật đưa đến, giải thích mỗi dạng đồ vật giá trị, tác dụng, liền đứng dậy rời đi. Lý Thịnh Diệu dùng thán phục ánh mắt nhìn trước mắt tôm cần vòng tay. Lão già, so với các ngươi Viên gia những kia lão vật còn tinh xảo. Thật không biết, đứa nhỏ này làm sao có thể chế ra tốt như vậy vòng tay đây. Viên Tri Ân mang theo vài phần kích, động, hoàng kim cũng vẫn thôi. Lớn như vậy đồng thời, cũng chính là 10 mấy vạn khối. Người nhìn tôm trên mắt ruby, còn có tôm trong miệng ngọc thạch. Này phẩm chất, chỉ ít giá trị 100 vạn hoa hạ tệ. Lý Thịnh Diệu gật gật đầu. Viên Tri Ân đón lấy nói rằng, này 2 khối ngọc bội. Mới phải có giá trị nhất. Ta sống lớn như vậy số tuổi. Xuất thân thế gia. Cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Đều chưa từng thấy. Chưa từng nghe nói như thế thần kỳ đồ vật. Này 2 khối ngọc bội. Nếu để cho những kia tiên thiên cảnh giới trở lên các đại sư biết. Tuyệt đối tranh muốn cướp được. Lý Thịnh Diệu có chút thấp thỏm. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Chúng ta liền cẩn thận mang đi. Đừng để cho người khác nhìn thấy. Viên Tri Ân nói rằng, vào lúc này, Viên Thư Duật đã lại trở về chuyến nhà, cầm mục mã nhân chìa khóa xe. Hắn chuẩn bị ngày hôm nay đi Cố Thiết Nam nơi đó nắm giấy phép lái xe. Xe, sau đó hắn sẽ thường thường mở. Có giấy phép lái xe liền thuận tiện hơn nhiều. Đến đặc công sói xanh đột kích đội trụ sở cửa. Viên Thư Duật liền bấm Cố Thiết Nam di động. Rất nhanh, Cố Thiết Nam đi ra. Đem giấy phép lái xe cho Viên Thư Duật. nhìn giấy phép lái xe. Viên Thư Duật nở nụ cười. Dĩ nhiên là A Chiếu. Cố Thiết Nam làm việc. Cũng thực sự là thực sự. Viên Thư Duật lại lấy ra một bình nước Linh Tuyền. Cho Cố Thiết Nam. Cố Thiết Nam nhất thời mặt mày hớn hở. Uống lần trước Viên Thư Duật cho nước Linh Tuyền. Khoảng thời gian này, hắn thể năng tăng cường rất nhiều. Tố chất tăng lên rất nhiều. Nhường hắn những kia các đồng nghiệp không ngừng hâm mộ. Đương nhiên, Cố Thiết Nam cũng là rất cẩn thận. Chưa có nói ra nước Linh Tuyền sự tình. Hiện tại, lại được một bình nước Linh Tuyền. Cố Thiết Nam làm sao có khả năng mất hứng. Cáo biệt Cố Thiết Nam. Viên Thư Duật liền chuẩn bị đi trở về. Ai nghĩ, xe vừa mở ra đi mấy trăm mét. Di động liền vang lên. Viên Thư Duật đem xe ngừng ở ven đường. Chuyển được di động. Hạ đại ca, có chuyện gì sao? Viên huynh đệ, người lần trước nói chuyện kia. Ta làm thỏa đáng làm. Có điều cần ngươi người lão bộc kia tiến hành một cuộc thi. Khoảng chừng cần thi mười mấy môn học. Chỉ cần những khóa này trình đều qua. Là có thể phân phát bằng tốt nghiệp. Học vị chứng. Vẫn là thành phố Cửu An Tài Kinh Đại học giấy chứng nhận. Tuyệt đối chân thực. Tuyệt đối chính thức. Viên Thư Duật muốn kỳ thọ thi một đăng ký kế toán. Sau đó hỗ trợ xử lý viên gia nông sản tài vụ vấn đề. Thế nhưng, muốn thi đăng ký kế toán, liền cần đại học chuyên khoa văn bằng. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, cảm thấy Hạ Vấn Thiên con đường nhiều. Xin mời Hạ Vấn Thiên hỗ trợ nghĩ biện pháp. Không nghĩ tới, mới qua mấy ngày, Hạ Vấn Thiên sẽ làm lý thỏa đáng. Kỳ thọ năng lực học tập là rất mạnh. Đừng nói là mười mấy môn học, chính là mấy chục môn học. Hắn cũng có thể rất nhanh học thông, học tinh, vì lẽ đó, nhường kỳ thọ tham gia cuộc thi. Viên Thư Duật không một chút nào lo lắng. Cảm tạ ngươi, Hạ đại ca, chuyện nhỏ, viên huynh đệ, ta cần đem cuộc thi môn học, mỗi cái môn học giáo tài thư mục, sách tham khảo mục cho ngươi. Ngươi xem một chút, ta cho ngươi đưa tới. Thế nào? Viên Thư Duật liền bận bịu nói rằng, Hạ đại ca. Ta hiện tại vừa lúc ở thành phố Cửu An khu. Ngươi nói ngươi ở đâu? Ta qua lấy được rồi. Tốt lắm, ta vẫn là ở Gia Nguyệt hội sở. Ngươi tới đi. Được rồi. Một lúc thấy, Viên Thư Duật lái xe. Liền hướng Gia Nguyệt hội sở chạy đi. Đến Gia Nguyệt hội sở. Ngừng xe, đi vào thang máy. Thẳng đến tầng cao nhất. Đến tầng cao nhất, Viên Thư Duật phát hiện. Tuy rằng vẫn là sáng sớm. Thế nhưng Gia Nguyệt hội sở vẫn là rất náo nhiệt, rất nhiều người, ăn chơi chè chén, chơi đùa suốt đêm, tuy rằng chơi đùa suốt đêm, thế nhưng đa số người tinh thần vẫn là rất tốt, tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm trước mắt roulette, bài cửu, xúc xắc, Viên Thư Duật âm thầm cảm khái, đánh cược, quả nhiên đối với đa số nam nhân có không gì sánh kịp sức hấp dẫn. Viên Thư Duật trực tiếp hướng về lần trước Hạ Vấn Thiên chiêu đãi hắn gian phòng đi đến. Gõ gõ cửa phòng, là lần trước trợ giúp thụ tinh thiếu nữ công việc thẻ căn cước kiện Lý Ứng Cường đến mở cửa. Vừa nhìn thấy Viên Thư Duật, Lý Ứng Cường trên liền chất đầy nụ cười. Viên Thư Duật cũng là đối với Lý Ứng Cường gật gật đầu. Đi vào gian phòng, liền nhìn thấy Hạ Vấn Thiên đang đến gần cửa sổ sát đất bên cạnh bàn uống rượu. Nhìn thấy Viên Thư Duật, Hạ Vấn Thiên lập tức đứng dựng đứng lên. Viên huynh đệ, ngươi tới được thật là nhanh. Đồng thời ăn bữa cơm, uống chút rượu, làm sao? Viên Thư Duật nở nụ cười. Ta lái xe, không thể uống rượu, ăn cơm liền lần sau đi. Ngày hôm nay phải đi về bồi người nhà ăn cơm. Hạ Vấn Thiên trên mặt nhất thời toát ra vẻ thất vọng. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật bỗng nhiên đẩy Hạ Vấn Thiên một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.